Chương 4, Hầu tử. Chúng ta cu nở dê đến giúp đỡ ba. Mọ mỏi vui tươi cười nói. Ồ cu dồ cổ lão bà. À sở si ngơ ngác nói rằng. Tết mọ mỏi nhìn cụ dồ cổ bóng người liền xông lên trên, sau đó ở mọi người trợn mắt ngoác mồm tình huống. Liền như vậy ôm đi tới. Tại sao mỗi lần nhìn thấy cụ dồ cổ, đều muốn ôm đi? Thế hệ kỳ tích trong lòng mọi người nổ nước bọn, có điều sắc mặt vẫn là cười. Thiết. Ngoại trừ ngược đại điểm. Cụ dồ cổ yêu thích na nở dê cái nào điểm. Dì cô S đã mặt cười hoán giận hai người các ngươi là tới làm chi. Cụ dồ cổ xoa xoa mò mỏi tóc. Sắc mặt ôn hòa nói. Bọn họ là đặc biệt đội ngũ trợ lý huấn luyện viên cùng quản lý lẻ 37 chính là như vậy giả thiết. Kể tỉ tỏ ra S đã nhếch miệng cười nói. Dây cô phụ trách chuẩn bị từ hiện tại đến lúc trước liên hệ thực đơn cùng với phụ trợ ta. Giao cho ta đi, dì cô S đã đáp. Mọi người phụ trách đội ngũ huấn luyện cùng tình báo thu thập ta đã thu dọn được rồi. Mọi người lấy ra một tờ lục tượng đái, là kẻ địch video. Thật nhanh còn có thay thế bổ sung người đâu. Kuzoko nhíu nhíu mày, từ tốn nói. Xin chào, Kuzoko. Sớm A, thật không tiện, các vị đại tựa NG. Sớm A, các vị vương bài. Người đến chính là Hỉ U Gạ Dẫn Thầy, Cả Dù Nạ Gì Tạ Cảo. Kusu Kẹ Họa Cả Mặt. Chào mọi người, nhà chúng ta mì đỏ di mạ, cho các ngươi thêm phiền phức. Cả dù nạ gì ta cả khoát tay háo một cái. Cười nói, mì đỏ gì mạ xin ta dịu đẩy một cái trên mũi kính mắt, ngữ khí nộ lên. Câm miệng cho ta, cả dù nạ gì ta cảo. Quả nhiên vẫn là rất lớn áp lực à, ta ở đây thật sự được chứ cựu hướng về dần quay đầu nhìn ạ cả si, không khỏi mồ hôi lạnh nói rằng. Đừng sốt sắng như vậy, chúng ta đương nhiên cu nở dê rất hoan nghênh ngươi. Ả cạ si ôn hòa cười nói. Bị Ả cạ si vừa nói như thế, thì ủ gạ dần trong lòng đúng là thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên đây mới thực sự là Ả cạ si xảy dù giữa Ả củ sủ kẻ hỏa cả mặt nhìn Ả sở si không đáng kể răng dấp, trong lòng thầm mắng, thay thế bổ sung cầu thủ có tồn tại ý nghĩa sao? Tuy rằng ta vẫn chưa từng nói chuyện với hắn, nhưng trong lòng đặc biệt nổi nóng là xảy ra chuyện gì? Chủ lực đội viên tuy rằng thực lực không có thể trốn dịch, nhưng quá có cá tính. Ba người này là ta cùng hai vị nữ sinh sau khi thương lượng định ra đến. Kệ tỷ tỏ ra S đã nói rằng, tuyển chọn bọn họ không chỉ là đan chỉ bởi vì thực lực, QNZ là vì duy trì đội ngũ cân bằng, các ngươi lý giải một hồi là được. Được rồi, hiện tại người QNZ đến đông đủ, đối với dạ bờ ý hột liên hợp đội ngũ. Hiện tại bắt đầu hoạt động thấu mọi người hoan hô lên. Quán ăn đêm trong bao xương. Một đám nam ôm nữ nhân, tràn đầy dữ tợn. Hai mắt tràn ngập cân nhắc. Chờ một chút, dừng lại, a thật đúng thế. Cũng gọi ngươi dừng tay. Khách mời. Bản điếm không cung cấp loại này phục vụ. Người nữ phục vụ một né tránh, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Quên đi, ngươi cút ngay thay đổi người đến đây đi. Dắt sần xì vở sắc mặt thiếu kiên nhẫn đem người nữ phục vụ đuổi ra ngoài. Xì vở. Ngươi không phải mỗi ngày đều mang nữ nhân đi gian phòng chơi đến giữa trưa sao? Nạt trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười nói rằng. Ta đêm nay muốn chơi bà P.A. sỉ vợ lộ ra chư ca nụ cười nói rằng. Ha ha. Thực sự là phục rồi ngươi, ngươi thật là có tinh lực. Nói như vậy, nạt ngươi làm sao bây giờ, cách thi đấu còn có một tờ UN. Những tên kia nói thế nào QNZ chí ít nên cho chúng ta chuẩn bị luyện tập dùng thể dục quán chứ? Nạt sắc mặt không nhịn được nói. Này. Tha cho ta đi. Đừng hỏi những thứ này đều là người đều biết vấn đề, vì những tên kia đi luyện tập đùa gì thế thiếu hơn nữa chúng ta tân đối thủ so với trước những kia tuổi tác còn nhỏ, thật giống là theo chúng ta cơ bản cùng năm đa y đội bóng, nên nói không hổ là người Nhật Bản à bọn họ thật giống cảm thấy mặc kệ như thế nào đối thủ, đều nên tận lực ở điều kiện tương đương nhau đối chiến á quá đáng ra khen. Nát sắc mặt tất cả đều là coi rẻ nói rằng. Âm một thanh âm vang lên lên. Nạt một cước đại lực giấm nát pha lê mặt bàn. Sắc mặt dữ tợn nói rằng, thiệt thòi bọn họ có thể như thế chuẩn xác giấm bên trong lửa giận của ta, ta đáng ghét nhất như vậy hầu tử. Sẽ dìn bóng rổ bộ. Cù rổ cổ hô một cái khí, lấy chân phải vì là chủ, thu đoan nở lăn lộn trong lúc đó nhẹ nhàng đẩy một cái hoanh bóng rổ gây nên không khí rung động, xuyên qua toàn bộ bán tràng, lan truyền đến cả ghệ mì trong tay. Cả ghệ mì phạt bóng tuyến một bước nhảy lên. Cầm trong tay bóng rổ ma nhờ mẹ quán tiến vào giỏ bóng rổ. Một mặt khác, Mì đỏ gì mà xin tạ dịu giơ tay một cái viễn trình ba phần cầu. Vướng là tạ áo mì nẹ đã ký bước tiến chân trái chân phải, bước tiến trong ánh lấp lánh, trong nháy mắt nhảy lên trên không trung, nhẹ nhàng một nhóm. Lạt một ánh hào quang phóng lên trời, nam. Hai lanh lảnh lạt vong tiếng vang lên. Út rổ à sở xì hét lớn một tiếng, tại chỗ xoay người, xúc lên từng vòng gơ nở so nở dê, cầm trong tay bóng rổ một tiếng vang ầm ầm quán tiến vào giỏ bóng rổ. À cả xì hai con mắt hồng quang tăng nhiều, trực tiếp lắc cũng trước mặt cả dù nạ gì tạ cảo, sau đó giơ tay một cái chuyền bóng. Hướng, cu rổ cô nhảy lên trên không trung, tiếp được bóng rổ sau khi, trực tiếp đem bóng rổ bỏ vào giỏ bóng rổ. Phía dưới cả sẽ tiếp được sau khi, tại chỗ xoay người nhảy lên, cong lấy giỏ bóng rổ, giơ tay một cái sau lưng út rổ. Âm ầm cầu vong cuộn sóng không ngừng lan lộn. Má ơi, quả nhiên lợi hại. Ý dù kỳ sủn xoa xoa mồ hôi chán lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.